Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1284, câu thơ từ Giang Hảo. Chương 1282, câu thơ từ Giang Hảo đông bộ biên giới. Bích Trúc đang bị ba người hộ tống tiến về sâu trong núi lớn. Tiền bối, ngươi nói tiên tộc tìm ta làm cái gì? Bích Trúc ở trong lòng hỏi, lúc này nàng đứng tại phi hành pháp bảo bên trên, cảm giác tiên tộc pháp bảo có chút kỳ lạ, tốc độ phi hành cực nhanh, không chỉ là pháp bảo nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bọn hắn vốn là cùng thiên địa phù hợp. Nhất là bá đạo tiên khí cùng thiên địa khí tức hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên pháp bảo của bọn hắn uy lực càng lớn, tốc độ càng nhanh. Thuật pháp cũng rất có chuẩn bị uy thế. Chủng tộc như vậy để người nhìn xem đều tim đập nhanh. Đây là một chút nhân tiên. Nếu là chân tiên, thiên tiên kia lại nên làm như thế nào? Rất khó tưởng tượng, nhân hoàng thời đại bọn hắn vì sao lại bại. Nhân tộc quá yếu, đối mặt cường địch như vậy coi là thật ít có ưu thế. Cái này muốn để cho tiên tộc quật khởi. Khó có thể tưởng tượng sẽ là như thế nào. Đương nhiên, nàng cũng không hiểu nhân tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng liền không nghĩ ngợi thêm những sự tình này. Vẫn là lo lắng cho mình an nguy đi. Trốn là không tốt chạy trốn. Khẳng định tìm ngươi có việc. Cố Trường Sinh hững hờ nói. Tiền bối ngươi cảm thấy tiên tộc mạnh. Sao? Bích Trúc trong lòng hỏi. Cố Trường Sinh tức giận nói. Không mạnh làm sao ép nhân hoàng liên hợp chủng tộc khác hợp lực đối kháng. Đây là ghi chép, tiền bối đỉnh phong lúc đối tiên tộc cách nhìn đâu? Bích Trúc lại hỏi, không cái nhìn, ta thời đại không có tiên tộc. Bất quá tiên tộc nhất định không dễ chọc. Hiện tại ngươi chọc bọn hắn, đại khái liền muốn chịu khổ. Thật đáng tiếc a, mới 18 tuổi, vạn nhất liền tráng niên mất sớm. Cố Trường Sinh ra vẻ thở dài nói. Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền bối, ta mới 18 tuổi. Ngươi có muốn hay không giúp ta một chút? Nàng liền vội vàng hỏi. Chọc tiên tộc, xác thực rất để người đau đầu. Ta hiện tại có toàn bộ thượng quan nhất tộc. Giúp ngươi làm gì? Cố Trường Sinh hỏi. Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khổ a. Cố Trường Sinh chỗ tốt đã ăn xong, tiền bối, thượng quan nhất tộc cộng lại cũng không có ta mạnh, dù là có tiền bối hỗ trợ, bọn hắn cộng lại cũng không có ta linh thạch nhiều, lại nói bọn hắn cộng lại nguồn tin tức cũng không có ta mạnh. Ta giá trị vẫn là rất nhiều, mà lại ta mới 18 tuổi, gia tộc cổ kim đệ nhất thiên tài, đệ nhất cổ kim ta biết. Tay cầm thiên cực hung vật ta cũng nhận biết. Đằng sau nếu là còn xuất hiện cái gì, ta tám thành cũng có thể biết được. Thượng quan nhất tộc so với ta còn là có không nhỏ chênh lệch. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải chênh lệch. Chủ yếu là nhiều một đầu con đường. Thuận tiện tiền bối trở về, Bích Trúc nghiêm túc nói. Cố Trường Sinh trầm mặc hồi lâu nói. Người kiểu nói này cũng có chút đạo lý. Như vậy ngươi vận khí thay đổi tốt hơn sao? Cái kia ngược lại là không có, Bích Trúc lắc đầu. Sau đó nàng minh ngộ tới, nói đúng là không có đến tuyệt cảnh. Như thế còn tốt, tiền bối, ta nghĩ nghĩ, ngươi nếu không vẫn là đi tìm thượng quan nhất tộc a. Ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, Bích Trúc vừa cười vừa nói. Sông còn không có qua ngươi hủy đi cầu ngược lại là thật mau, Cố Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Nói đùa, 18 tuổi nha, Bích Trúc vừa cười vừa nói. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn nói đùa. Mặc dù có Cố Trường Sinh tại nàng có thể được đến không ít chỗ tốt. Nhưng hết thảy đều là có giá cả. Tương lai ai biết cần nỗ lực cỡ nào đại giới. Nếu có thể như vậy cùng nàng cắt chém. Cũng là một chuyện tốt, đến lúc đó trốn ở Nam Bộ, liền không lo lắng bị cuốn vào đại thế các loại tranh đoạt bên trong. Cố gắng mạnh lên, liền có thể giống như trước, tùy một chút phiền toái, nhưng cũng coi như an ổn. Nhắc nhở ngươi một câu, tiên tộc bá đạo, ngươi biết quá nhiều liền dễ dàng sống không nổi. Cố Trường Sinh nhắc nhở, chợt lại nói, mặt khác ngươi nói có người đưa ngươi đồ vật, món đồ kia ngươi tiếp thu sao? Trên đường thuận tiện tiếp thu, Bích Trúc gật đầu, cái này cũng không dễ dàng, may mà tiên tộc cũng là có tài nguyên nhu cầu người. Nuốt vào luyện hóa sau đó ta dạy cho ngươi một cái bí pháp, đến lúc đó có thể gánh chịu ta cực nhỏ bộ phận nguyên rùa. Đắc tội tiên tộc không phải quá nghiêm trọng, đều có thể trốn. Mặt khác, ngươi phải đi một chỗ lấy một kiện đồ vật, đưa trở về. Cố Trường Sinh nói, đưa cho Lâu Mãn Thiên. Bích Trúc hỏi, đối với luyện hóa tiên tầm cổ trùng nàng có ý nghĩ của mình. Trước đó đan nguyên tiền bối dạy qua, vì chính là phòng ngừa Cố Trường Sinh nhờ vào đó làm chút gì. Về phần tặng đồ trở về, cũng là không phải chuyện phiền toái. Mặc kệ là đưa cho Lâu Mãn Thiên người phát ngôn vẫn là Lâu Mãn Thiên bản nhân, cũng dễ dàng tiễn hắn người phát ngôn. Đã hắn tặng đồ đến đây, tự nhiên muốn tặng đồ cho hắn. Cố Trường Sinh mở miệng nói ra. Bích Trúc có chút kỳ quái, thanh âm này nghe cũng không làm sao cao hứng. Hai người giống như là có chỗ ân oán. Bích Trúc cũng không có suy nghĩ nhiều, trước luyện hóa tiên tầm lại nói. Thiên Âm Tông, Giang Hạo trở về 3 ngày đều tại chỗ ở, chờ nghỉ ngơi tốt mới bắt đầu tiến về linh dược viên. Không có con thỏ cùng tiểu ly linh dược viên, lộ ra yên tĩnh, nhưng trật tự không có bất cứ vấn đề gì. Trình Sầu Tại có thể thích đáng an bài hết thảy. Chỉ là trung tuần tháng 2, Giang Hạo còn đang chờ đợi bọt khí đầy đủ thời gian bên trong, nghênh đón chấp pháp đường. Liễu Tinh Thần mang người đi tới Đoạn Tình Nhai, ngay tại Giang Hạo cửa viện, cho nên sáng sớm bọn hắn liền gặp gỡ người tới. Giang Hạo biết kẻ đến không thiện, nhưng mình giống như không có gây chuyện, cũng liền không lo lắng gì, hẳn là chỉ là làm theo thông lệ, hỏi một chút liền tốt. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cũng không phải là như thế. Sư đệ, tình huống lần này có chút đặc thù, cần ngươi toàn bộ hành trình phối hợp, còn muốn đi một chuyến chấp pháp phong, Liễu Tinh Thần mở miệng nói ra. Giang Hạo mờ mịt, nghiêm trọng như vậy, trước kia chỉ có bị hoài nghi đánh giết đồng môn, cùng tham dự to lớn lợi ích mới có thể bị mang đi chấp pháp phong. Nhìn Liễu sư huynh ánh mắt, nghĩ đến là cái gì chuyện thú vị, có thể ta xác thực không có làm cái gì. Kia chấp pháp đường người tới làm cái gì? Thiên Âm Tông chấp pháp đường cùng những tông môn khác có chút khác biệt, bọn hắn cũng không đủ lý do là sẽ không tới. Tỉ như trước đó nội môn đệ tử bị giết, mình có đầy đủ hiềm nghi, cho nên mới sẽ bị mang đi. Nhưng hôm nay, hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra bất luận cái gì nguyên do. Gặp Giang Hạo nghi hoặc, Liễu Tinh Thần hảo tâm nhắc nhở, sư đệ tu vi gì rồi? Nguyên thần viên mãn, Giang Hạo hồi đáp. Thế nhưng là gần nhất có người nói sư đệ luyện thần, che giấu tu vi, Liễu Tinh Thần nói. Tuyệt không việc này, Giang Hạo lập tức trả lời. Sau đó sửng sốt một chút nói, tông môn bởi vì việc này muốn dẫn ta đi chấp pháp đường. Liễu Tinh Thần gật đầu. Giang Hạo kinh ngạc, mình dù là thật ẩn giấu tu vi, cùng tông môn có gì liên quan? Loại sự tình này tông môn sẽ không quản mới là. Theo lý thuyết tông môn là sẽ không quản ai ẩn giấu tu vi. Có thể vấn đề ngay tại ở cái này người không thể là sư đệ, Liễu Tinh Thần giải thích nói. Sư đệ nhưng biết mình một thân phận khác. Giang Hạo còn chưa suy nghĩ, Liễu Tinh Thần liền tiếp tục nói, sư đệ thế nhưng là nguyên thần viên mãn thủ tịch hậu tuyển. Có người hướng tông môn báo cáo, sư đệ cố ý ẩn giấu tu vi, sau đó lừa gạt thủ tịch dự tuyển tài nguyên. Giang Hạo, trầm mặc một lát, hắn hỏi, chỉ cần báo cáo liền sẽ điều tra sao? Theo lý thuyết xác thực không đủ, nhưng là báo cáo người đè ép 100 vạn linh thạch, Nếu là dò xét là hắn hiểu lầm, 100 vạn linh thạch dĩ nhiên chính là trừng phạt. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khó trách, mà môn vốn cũng không giảng chứng cứ. Không cần thiết tình huống dưới, bọn hắn căn bản sẽ không tìm đến. Hiện tại lời đồn nổi lên bốn phía, cộng thêm có người cho 100 vạn linh thạch, nói cái gì chấp pháp phong người cũng muốn đến bắt hắn. Có chứng cớ hay không không quan trọng sự tình, nếu là thật sự bọn hắn có công tích, nếu là giả bọn hắn có linh thạch, tả hữu đều là kiếm. Về phần Giang Hạo, vì tông môn công bằng nha, hy sinh điểm là hẳn là, dù sao tông môn không ít người chất vấn, cũng nên cho bàn giao, cũng có thể hiển lộ rõ ràng tông môn công chính, còn nghe mọi người ý kiến, chính là khổ một khổ Giang Hạo, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, tông môn chỉ là muốn kiếm lấy linh thạch, cũng không phải là thật muốn tra, cho nên lần này nhiều lắm là chính là sử dụng thiên nguyên kính. Kia vấn đề không lớn, như thế liên quan tới chính mình lời đồn cũng liền nên tản. Áp lực cho đến kia ba vị, mình cũng có thể khôi phục cái kia dựa vào nguyện huyết đạo tăng cao tu vi nhu nhược người. Quả nhiên, đi chấp pháp phong, Giang Hạo không có trước đó quan hắc phòng đãi ngộ, mà là được đưa tới tốt nhất nơi ở, để hắn ở chỗ này nghỉ ngơi nửa ngày. Đến lúc đó sẽ cho người cầm thiên nguyên kính đến, đi một chút quá trình, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Kỳ thật Giang Hạo rất hiếu kỳ, là ai sẽ tiêu 100 vạn linh thạch báo cáo chính mình. Cái này thủ tịch dự tuyển giá trị nhiều linh thạch như vậy. Dù là giá trị, tu vi gì người lấy ra được nhiều như vậy. Phải biết, dù là mình thật che giấu tu vi, cái này 100 vạn tám thành cũng cầm không quay về. Chấp pháp phong thu linh thạch, còn muốn bọn hắn phun ra. Không muốn ăn càng nhiều cũng không tệ rồi. Xế chiều hôm đó, Liễu Tinh Thần mang đến thiên nguyên kính, muốn tới dò xét tu vi. Giang sư đệ nghỉ ngơi được chứ? Nếu là thuận tiện có thể đi một chút quá trình, Liễu Tinh Thần trong mắt mang theo ánh sáng. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai cũng tốt, không nghĩ tới là Liễu Tinh Thần, đối phương tuyệt sẽ không là thật đi cái quá trình, dù sao hắn là muốn nhìn hí. Quả nhiên, thiên nguyên kính bị hắn hoàn toàn thôi động, ánh sáng rơi tại trên người Giang Hạo, trong lúc nhất thời bắt đầu dò xét tu vi vết tích. Không chỉ có như thế, Giang Hạo cảm giác Liễu Tinh Thần còn tự mình dò xét hà. Bất quá là thuộc về lực lượng của hắn, cũng không có sử dụng kia bốn vị, như thế khiến người ngoài ý. Dành thời gian, Giang Hạo cũng dám định hạ Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, phản hư trung kỳ tu vi, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong, thể nội bốn vị tàn hồn đã triệt để đạt thành hợp tác. Bọn hắn âm thầm lớn mạnh, cũng đang vì thân thể tăng cao tu vi. Đại yêu chính âm thầm đưa tin tức ra ngoài, để người đi tìm đến. Đại vu cũng không cam lòng yếu thế, đang suy nghĩ biện pháp cầu thông thiên địa khắc ấn vu thuật. Chân long cũng phát giác được giữa thiên địa có long tộc, đang muốn biện pháp cầu cứu. Một khi thành công, bọn hắn sẽ để người trước mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà vì càng đẹp mắt hí, hắn chưa từng sẽ vận dụng bốn vị lực lượng, trừ phi dùng để tìm kiếm nội ứng, tỉ như hắn để mắt tới Trúc Hỏa Đan Đình một vị tuổi trẻ luyện đan sư. Chính quan sát đến đối phương, cảm thấy có mới trò hay, đối ngươi hứng thú chưa hề giảm xuống qua, ngay tại dò xét ngươi là có hay không ẩn giấu tu vi. Nếu như không tra được kia liền càng có ý tứ. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tra được ngược lại càng có ý tứ, cũng không biết đối phương nghĩ như thế nào. Bất quá Liễu Tinh Thần đã triệt để có thể lợi dụng bốn vị này lực lượng. Nhưng phiền phức cũng tới, đại thế đến, bốn vị này có thể cực có thể sẽ tìm tới đồng tộc tới. Đến lúc đó, 100 cái liễu tinh thần đều không đủ chết. May mà đối phương cũng không hề dùng kia 4 vị lực lượng dò xét mình. Mặc dù 8 thành không tra được, nhưng bọn hắn kiến thức rộng rãi, vạn nhất liền có chút manh mối. Về phần để mắt tới trúc hỏa đan đình tuổi trẻ luyện đan sư, sẽ là ai chứ? Bên kia có mình trăm trăm người sao? Ngược lại là có một cái hiền đệ, nhưng hiền đệ không phải bình thường, không đến mức bị phát hiện a. Giang Hạo cũng không xác định, bất quá dò xét rất nhanh liền kết thúc, cho ra kết luận là không có ẩn giấu tu vi. Như thế, Giang Hạo liền được đưa về đi. Lúc rời đi, chấp pháp phong một vị trung niên nam nhân cho Giang Hạo 5.000 linh thạch. Phối hợp một chút đến 5.000, Giang Hạo cảm thấy mình hoàn toàn có thể mỗi ngày đến phối hợp. 5.000 a, mình đến kiếm bao lâu? Chưa hề kiếm qua nhiều linh thạch như vậy, cũng liền nhặt thời điểm nhặt được qua nhiều như vậy. Bất quá bây giờ hắn linh thạch cũng xác thực không ít. 862 vạn hơn 7.480 linh thạch. Nhiều hơn bao nhiêu hắn không để ý. Số lẻ hắn đều khinh thường đi đếm. Vào lúc ban đêm, Bạch chỉ nhận được tin tức. Không có tra ra Giang Hạo ẩn giấu tu vi. Vâng, hắc bào nam tử gật đầu. Kiểm tra phi thường cẩn thận. Vẫn là tốt nhất thiên nguyên kính. Kiểm tra người là ai? Bạch chỉ hỏi. Liễu tinh thần liễu sư đệ, áo bào đen nam nhân nói. Hắn, Bạch chỉ nhíu mày, mặc dù liễu sư đệ lai lịch có chút vấn đề, nhưng là hắn làm sự tình không có một kiện có vấn đề. Đối với Giang Hạo sự tình càng là để bụng, đối với chuyện này tuyệt sẽ không có chút che chở, áo bào đen nam nhân chi tiết nói. Bạch chỉ cũng không có hoài nghi gì, do dự một chút, hỏi. Đoạn tình nhai có phải hay không có người đệ tử gọi Hàn Minh? Vâng, hắc bào nam tử gật đầu. Tu vi gì rồi? Nguyên thần hậu kỳ, đại thế phía dưới hắn thu hoạch cực lớn. Có lẽ không bao lâu nữa liền có thể nguyên thần viên mãn. Tông môn hơn lưu tài nguyên nhiều không? Bạch chỉ hỏi, không nhiều, nhưng cũng đủ. Hắc bào nam tử nói, tốt, đem tài nguyên nghiêng hướng hắn. Giúp hắn mau chóng tăng cao tu vi. Minh Nguyệt Tông chỉ điểm đem hắn đưa vào đi. Vâng, mặc dù người áo đen không hiểu, nhưng gật đầu đáp ứng. Không có hỏi nhiều, bọn người rời đi về sau. Bạch chỉ nhìn về phía trong mặt hồ. Im ắng tự nói, có hay không ẩn giấu tu vi dùng Hàn Minh thử một lần liền biết. Chỉ là như thế đo không ra hạn mức cao nhất. Nhưng quá kích biện pháp không thể đối với hắn sử dụng. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có thể xem trước một chút phải chăng ẩn giấu tu vi. Bất quá tiếp tục tăng nữa. Hắn phải nhờ vào gần thủ tịch thứ 10. Nếu như hắn thật muốn làm thủ tịch, có lẽ ở chỗ này cũng có thể bước một chút. Bạch chỉ có rất nhiều ý nghĩ, nhưng không thể sốt ruột. Bằng không thì đắc tội đối phương người đứng phía sau. Được không bù mất, muốn tiến hành theo chất lượng. Bất quá có chuyện hắn cũng tương đối đau đầu. Đó chính là Minh Nguyệt Tông muốn câu thơ. Nơi này là ma môn, nhân tài không ít, làm sao không có đùa bỡn hành văn. Được rồi, trước giải quyết vô pháp vô thiên tháp sự tình. Về phần câu thơ, chấm ngoặc kép, cái gì? Một người một bài thơ. Ngày thứ hai, Giang Hạo đến linh dược viên liền nghe đến có người kinh hô. Người bình thường cũng muốn. Cái này quá khó xử người a. Bọn hắn lời không nhận biết, một vị ngoại môn đệ tử nói. Giang Hạo lúc đến hơi kinh ngạc. Tông môn làm sao vậy? Còn muốn làm thơ câu? Hỏi tham, muốn là liên quan tới rượu thơ. Về phần làm gì dùng? Không người biết được. Trình sầu cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Kim đan cũng không biết. Kia thật là rất ít người sẽ biết. Sư huynh định dùng cái gì câu thơ? Nói trong 3 ngày liền phải giao. Trình sầu hỏi. Hoa gian nhất hồ tử. Độc trước vô tướng thân. Khuyên quân canh tẫn nhất bôi tử. Tây xuất dương quan vô cố nhân. Rút dao chém nước nước càng chảy.